Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi còn đang mải mê suy nghĩ, một đường đi ra khỏi sân bay thì đột nhiên lại xuất hiện một trận ồn ào, làm hắn không thể không quay đầu lại mà quan sát. Hắn không hiểu cô làm sao biết được cậu thanh niên kia đang dụ dỗ cậu bé kia. Là phán đoán sao? Hay là cô biết hắn ta? Hay là cô biết người bạn nhỏ kia chứ? Phó Tổng à, xe chở ở bên ngoài đã lâu rồi, chúng ta nên đi thôi. Đinh Thái Phong ở bên cạnh cất lời thúc giục. Đừng quấy rầy. Hắn lạnh lùng nói một tiếng, khiến cho Đinh Thái Phong lùi về phía sau nửa bước không dám nhiều lời. Lúc này, đám người tụ tập càng lúc càng nhiều. Phía hàng không cũng phái hai cảnh sát đến để mà xử lý. Bị người phụ nữ chế phục, cậu thanh niên kia cúi đầu im lặng không dám nói một câu. Mà người nhà cậu bé kia vì kinh hãi quá độ, sắc mặt trắng bệch, ôm chặt lấy cậu bé. May mắn là không có bị kẻ xấu bắt cóc. Tiểu thư à, cảm ơn cô. Nếu như không có cô, bảo bối nhà tôi liền bị người xấu bắt cóc rồi. Người nhà cậu bé không ngừng cúi đầu cảm tạ. Chỉ là Khang Tư Mỹ chối khéo, muốn đối phương ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Bắt tội phạm vốn chính là chuyện phải làm của mọi công dân, chỉ là chuyện nhỏ không cần phải cảm ơn như vậy. Tôi không đủ khả năng để nhận nha. Không không, xã hội này càng ngày càng lạnh nhạt. Người giống như cô nhìn thấy việc nghĩa mà hăng hái làm. Bây giờ người như vậy thật sự là quá ít rồi. Vì để báo đáp cô, chỗ này tôi vừa vặn có 3.000 đô la. Cô nhất định phải nhận lấy để bày tỏ lòng biết ơn của tôi. Một phu nhân toàn thân là hàng hiệu cao cấp lấy từ trong túi sách ra một tập đô la, toàn là tờ mới. Trong không khí còn người thấy mùi mực in. Đối với Khang Tư Mỹ mà nói, số tiền kia là để cho cô vay, tuyệt đối có thể giúp giải quyết nhu cầu cấp thiết của bọn họ. Cô bây giờ đang ở thời điểm vô cùng cần tiền, để cho cô có thời gian lấy hơi, buổi tối cũng đỡ thao thức thống khổ. Nhưng mà chuyện này chỉ nhấp tay một cái, vốn chính là chuyện nên làm. Nếu mà đem chuyện này mang lên bàn cân đàm phán, làm việc thiện vì tiền, giá trị của lòng người chẳng phải là không còn sót lại một chút gì hay sao? Phu nhân à, tiền bạc không nên để ra ngoài, cô mau cất tiền đi. Còn nữa, về sau không nên mặc cho cậu bé những bộ đồ mắc tiền như vậy. Nhìn xem bộ quần áo này cũng phải 4-5 vạn. Cô đem cậu bé mặc như thế đi ra ngoài, sẽ khiến cho kẻ xấu có cơ hội để mà lợi dụng đó. Trải qua sự việc này, vị phu nhân kia cũng hết sức tán thành, không ngừng nói lời cảm ơn mới đem cậu bé vui vẻ rời đi. Nhìn thấy hai mẹ con vui vẻ rời đi, Khang Tư Mỹ cũng tâm tình thoải mái hẳn theo. Thánh Nghiêm Pháp Sư có từng nói qua, thường thường nói tốt, làm chuyện tốt, cả người sẽ vui vẻ. Những lời này quả nhiên một chút cũng là không sai. Sau khi cô nhìn thấy đối phương rời đi, quay người lại, liền bị chặn tới một bức tường. Ngẩng đầu lên, bức tường này xém chút nữa khiến cho cô hồn lìa khỏi xác. Thật sự là một nam nhân rất là đẹp trai. Tiểu thư à, có thể hay không làm cho cô chậm trễ thời gian một chút? Tôi có thỉnh giáo cô một chút vấn đề. Thẩm Nghệ Dạ một đôi mắt lộ ra sự ôn nhu, thái độ kính cẩn. Tự hồ trong suy nghĩ của hắn, đối phương đã lưu lại ấn tượng thật là sâu sắc. Nhìn từ xa đã đủ đẹp trai bức người. Hiện tại nhìn gần, cả người hắn tỏa ra một khí phách khiến cho cô giống như là bị điểm huyệt. Trừ lỗ mũi còn có thể hô hấp, thì trái tim giống như muốn nhảy loạn ra ngoài. Các bộ phận khác cũng bởi vì hắn mà ngừng lại. Người đàn ông này ăn mặc tinh tế, thưởng thức 10 phần, toàn thân trang phục cao cấp cộng thêm đạo cụ. Lấy ánh mắt chuyên nghiệp để mà tính toán, ít nhất cũng phải mất từ 500 đến 520 vạn. Quần áo, đồng hồ, tây trang, áo khoác cùng với giày da. Cô mạnh dạn phỏng đoán, người đàn ông này tuyệt đối là người có tiền. Nếu là người có tiền mà lại chủ động nói chuyện với cô, lần này cô thật không cần phải khách khí, cần phải chủ động nắm chặt lấy. Nó không chừng có thể phổ ra một đoạn tình yêu tốt đẹp đây. Dĩ nhiên là có thể rồi. Tiên sinh có vấn đề gì xin cô nói, không cần phải khách khí đâu. Cô tươi cười rực rỡ, đem một mặt phong tình vạn trùng nhất của mình bày ra trước mặt của hắn. Thật là tốt quá. Người ta nói làm chuyện tốt là có thể tích âm đức, là có phần thưởng. Nhìn xem, những lời này thật sự là lập tức linh nghiệm mà. Vừa mới làm một chuyện tốt thì ông trời liền ban thưởng cho cô. Hơn nữa còn là một người vừa nhiều tiền lại vừa đẹp trai. Khang Tư Mỹ à, mày phải cố gắng lên, ngàn vạn lần không thể bỏ lỡ nhân duyên tốt này. Tôi thấy cô vì việc nghĩa hăng hái làm, cho nên có một chút suy nghĩ. Vấn đề này tôi phải... Không biết cô từ góc độ nào quan sát được cậu thanh niên kia là đang dụ dỗ trẻ con chứ? Thẩm Nghe Dạ không có thái độ của một tổng giám đốc, là một bộ dáng kính trọng. Hắn luôn luôn lựa chọn thái độ lịch sự để mà nói chuyện. quả thật là tốt bụng sẽ có báo đáp. Cô thành thật nhiệt tình, hành hiệp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net